Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 41 từng bước tướng cách, góc truyện audio.com. Đảo mắt đã là đầu tháng này đoạn thời gian, lại không có người đến quấy rầy, rượu số lượng vừa phải mà ẩm, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, Tần Kinh Vũ cảm giác chính mình ngũ cảm lại khôi phục chút, đứng ở phía trước cửa sổ dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy trong hồ người cá thủy biên trên lá cây giọt sương, thậm chí là xa xa mái cong thượng thủy thú trên người nhỏ vụn khắc ngân mà đến ban đêm, mặc kệ là hoàng cung các nơi thị vệ tuần tra tiếng bước chân, vẫn là góc sáng sủa thái giám cung nữ rất nhỏ nói chuyện thanh, một chút gió thổi cỏ lay, nàng đều nghe được rành mạch. Khi chí dương xuân ba tháng, bách hoa thịnh phóng, ấm áp khí hậu tựa hồ sử đắc nhân tâm thả lỏng, liền ngay cả mỗi ngày đưa rượu và thức ăn cơm canh tiến đến thị nữ trên mặt đều có đỏ bừng miệng cười. Rượu chừng cơm ăn no, Tần Kinh Vũ theo thường lệ phản hồi phòng ngủ, ngã đầu vù vù ngủ nhiều. Gian ngoài hai gã thị nữ tất tất xách xách thu thập bát đũa, bỗng nhiên lạch cạch một tiếng, làm như một cái ly uống rượu rơi xuống thượng, ngã thành mấy cánh hoa. Lặng im vài giây chung, có nhân nhẹ giọng trách cứ. Người như thế nào như vậy không cẩn thận, hì hì thủ trượt không lấy trụ, ngươi nha, hoàn hảo đây là ở hạt nhân phủ, không có người nhìn thấy, nếu nhị điện hạ ngày đại hôn, ngươi cũng là như vậy động tay đông chân, sẽ chờ bị phạt đi. Hừ, nhỏ giọng điểm, nhị điện hạ không cho tiếng người trương, nhất là ở hạt nhân trước mặt. Sợ cái gì, hạt nhân đã muốn ngủ hạ, lại nghe không được. Nghe không được, Tần Kinh Vũ từ từ nhắm hai mắt cười đến chua xót, nàng cũng tưởng nghe không được nhưng là kia thấp giọng nói chuyện với nhau lời nói tựa như cương trì bình thường, da chóc thịt bong, ngạnh sinh sinh hướng nàng lỗ tai lý chui. Như thế, ai, người nói kia dung quận chúa thật tốt phúc khi a, bị hoàng hậu nương nương nhận thức làm con gái nuôi, che quận chúa, còn có thể gả cho nhị điện hạ như vậy vị hôn phu, nhị điện hạ ngày thường đối mọi người là tốt như vậy, đối của hắn hoàng tử phi kia còn không đau đến trong lòng đi. Đúng vậy, nghe nói hôn tiền thất ngày không thể gặp mặt cho nên mấy ngày trước đây nhị điện hạ mỗi ngày canh giữ ở Diệp phủ cùng dung quận chúa, còn mang nàng đi ngoài thành du sơn ngoạn thủy, như vậy thâm tình cuồng dại nam tử trên đời này ai có thể kháng cự được? Ai có thể kháng cự được? Thâm tình, cuồng dại, ha ha ha, đều là giả. Là giả, Tần Kinh Vũ đại cười ra tiếng, tiếng cười kinh động gian ngoài thị nữ, hai người nhìn nhau kinh hoàng đứng lên, song song bôn tới cửa, nhìn về phía giường người trên ảnh. Hạt nhân, Tần Kinh Vũ ôm bầu rượu, đang muốn há mồm nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu có cái gì vậy đột nhiên nhất thứ tiếp theo ốc nhĩ lý trào ra một tia nóng ý, thân thủ nhất sờ, đụng đến một cỗ ôn ôn dính ẩm ướt. A, huyết, hạt nhân ngươi đổ máu, một gã thị nữ mắt sắc nhìn thấy, sợ tới mức che miệng hô nhỏ. Còn thất thần làm cái gì, nhanh đi kêu thái y, nhanh đi a, hảo ta cái này đi. Tần Kinh Vũ lẳng lặng nhìn ngón tay thượng vết máu, lúc này huyết là từ lỗ tai lý chảy ra, có phải hay không ý nghĩa lần thứ ba độc phát sắp bắt đầu. Ngẩng đầu trông thấy hướng ra ngoài chạy đi thân ảnh, lớn tiếng cao uống. Đứng lại, là, hai gã thị nữ bị nàng hốt nếu như đến uy nghiêm hoảng sợ chạy nhanh dừng bước quay đầu trước mắt giật mình lăng nhìn nàng. Tần Kinh Vũ cử tay áo lau đi bên tai máu tươi thản nhiên nói. Góc truyện audio.com, ta lấy lỗ tai lấy đắc dụng lực chút, đừng lo. Ngửa đầu đem bầu rượu lý rượu thủy uống cạn, gặp thị nữ còn sững sờ ở tại chỗ, vung tay lên, bầu rượu ầm một tiếng tạp đi qua toái ở hai người bên cạnh người vách tường. Đều cút cho ta, chấm, thị nữ nhất run run, bất chấp thu thập nghe lời rời đi. Tần Kinh Vũ ngồi ở trên giường ngực phập phồng, đem cảm xúc chậm rãi ngăn chặn nhất sờ ốc nhĩ, huyết đã muốn ngừng không chảy. Có lẽ này chính là cái trước tiên cảnh thị dấu hiệu tối hung hiểm thời khắc còn không có chân chính tiến đến. Đột nhiên bị ai phát hiện, cho dù là có ngoại viện tới cứu, không có Tiêu Minh giải dược, nàng đồng dạng trốn bất quá tay hắn lòng bàn tay. Cũng thế, chỉ cần có thể đem Nguyên Hy đuổi về đại hạ, nàng vô luận như thế nào đều không có vấn đề gì. Thong thả đứng dậy, quay đầu thấy thượng bầu rượu mảnh nhỏ, vô ý thức thân thủ đi thập lại bị kia bén nhọn góc cạnh xẹt qua đầu ngón tay, huyết giọt giọt rơi, nhiễm đỏ trắng noãn mảnh sứ vỡ. Tần Kinh Vũ nhìn kia huyết giọt ngẩn người, bỗng nhiên nghe được phía sau một tiếng bất mãn thấp rủa. Thật sự là cái ngu ngốc, ngươi đổ máu ngươi có biết hay không? Không cần quay đầu, nghe thanh âm cũng biết người tới thân phận Diệp Tế Phong, hắn lại tới làm cái gì? Tần Kinh Vũ vẫn không nhúc nhích, lãnh đạm nhìn hắn. Các hạ không thỉnh từ trước đến nay, có gì phải làm sao? Ta, Diệp Tế Phong có tin nghẹn lời, bắt chảo đầu, nha nha nói. Không có gì, chính là đến xem. Hắn cũng biết này hạt nhân phụ ý nghĩa sâu xa, không phải chính mình có thể tùy đến tùy đi địa phương, nhưng hắn chính là không nhịn xuống, đã nhiều ngày đều nhanh muốn nghẹn điên rồi, tổng nghĩ kia thiếu niên tối đen mắt mềm mại thân mình, tươi mới môi, ướt át ngọt ngấy hôn. Hôm nay tìm lẻn vào, hắn chính là đến xem, muốn làm rõ ràng chính mình tái kiến hắn, còn có thể hay không giống ngày đó như vậy chân tay luống cuống, chính là mục đích này, lại vô khác. Kia tùy ngươi liền đi, đừng đến phiền ta. Tần Kinh Vũ bỏ qua một bên hắn, theo hắn bên người vòng qua, đi đến gian ngoài tìm uống rượu. Sao lại thế này, đối mặt của hắn lãnh đạm cư nhiên trong lòng nói không nên lời ủ rột mất mát. Diệp Tế Phong ngốc lập một hồi, bước nhanh truy đi qua, giữ chặt tay nàng. Tay ngươi còn tại đổ máu, ta giúp ngươi băng bó đi. Tần Kinh Vũ nâng mâu nhìn hắn, quan ngươi chuyện gì, ngươi, Diệp Phủ con trai độc nhất từ nhỏ chính là bị nâng niu trong lòng bàn tay nhân, khi nào chịu quá như vậy chế ngạo, nhưng chống lại cặp kia tràn đầy chán ghét con ngươi đen, hắn nhưng lại không có cách nào khác tức giận. Diệp Tế Phong cắn răng, ngữ khí phóng nhuyễn. Là không liên quan chuyện của ta, nhưng là thân thể là ngươi, chính ngươi tổng yếu quý trọng đi. Dứt lời, không đợi nàng trả lời, tự cố tự kéo xuống nhất thiệt quần áo, đây là hắn thường ngày lý yêu nhất y bảo, lúc này tê làm cho người ta để mà quả thương, trong lòng thế nhưng không có nửa điểm hối hận, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Chờ hắn chuẩn bị sắp xếp, đã thấy kia thiếu niên đã muốn đưa tay chỉ hàm nhập miệng, nhẹ nhàng mút vào, vừa làm biên là nhíu mi nhìn hắn, tràn đầy hèn mọn. Ngươi quần áo đều mặc ô uế, còn muốn lấy vội tới ta băng bó. Ta mới không cần đâu. Diệp Tế không khí nhất dậm chân, đem vạt áo đá trên mặt đất quay đầu bước đi. Thiếu gia tính tình thật đúng là không nhỏ. Tần Kinh Vũ mặc kệ hội, ở thực án hạ tìm được rượu thủy, tự châm tự ẩm đứng lên. Khóc chuyện audio.com, vừa uống một ngụm, bầu rượu liền làm cho người ta đoạt đi. Cả ngày chỉ biết uống, mệt ngươi vẫn là cái thái tử đâu, cùng cái tử quỷ có cái gì khác nhau. Tần Kinh Vũ nghễ hắn, khinh thường cười. Này với ngươi có liên quan hệ sao? Ngươi cũng không phải của ta ai. Ám lại ở oán niệm này ngốc tiểu tử, hoành thêm can thiệp chỉ sợ hỏng rồi của nàng chuyện tốt. Ngươi, ta, Diệp Tế Phong mặt đỏ lên, trong lòng căm giận nan bình, không nên như vậy phiết thanh quan hệ sao, hắn chẳng lẽ đã quên kia một ngày hôn môi chính mình nằm mơ không quên, hắn như thế nào có thể hảo không thèm để ý cùng cái không có việc gì nhân bình thường. Ngươi nghe ta gọi là Diệp Tế Phong, là Diệp phủ nhị thiếu gia, ta cũng không có ác ý, chính là đối với ngươi cảm thấy tò mò cho nên vụng trộm lưu tiến vào muốn nhìn ngươi một chút, không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ bị hắn cường hôn, không nghĩ tới chính mình bởi vậy mà đã đánh mất hồn. Trong lòng một cái lộp bộp bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Thiên, hắn như thế nào có thể đối một cái đồng tính như thế để ý, chẳng lẽ hắn thành. Đoạn tay áo, càng nghĩ càng sợ tâm bùm bùm khiêu, trực giác muốn chạy trốn, cố tình Tần Kinh Vũ phục hồi tinh thần lại, bắt lấy của hắn cánh tay, cười hì hì thấu mặt lại đây. Uy, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không thích ta à, không, không phải. Diệp Tế Phong cả kinh nhảy dựng lên, liên tục lui về phía sau. Chính mình làm sao có thể thích hắn, cho dù hắn bộ dạng đẹp mặt chút, không giống người thường chút, chọc người chiều mến chút, cũng không nên thích hắn, không nên. Không phải sẽ không là thôi, xem ngươi dọa thành như vậy. Tần Kinh Vũ ngồi trở lại chỗ cũ, lại đi sờ bầu rượu, trong miệng cúi đầu la hét. Dám làm không dám nhận thức người nhát gan, ngươi nói ai là người nhát gan. Diệp Tế Phong dừng lại cước bộ, nhất tưởng đến hắn khinh thị chính mình, liền nhịn không được cơn tức dâng lên. Còn có thể có ai? Ngươi nha, muốn thừa nhận thích liền như vậy nan sao? Ngươi ở sợ cái gì? Ha ha, đúng rồi, trước ngươi còn nói ta không có mị lực, biến thái xấu xa, gầy đắc tượng xào chúc tới ta liền không rõ, như ta vậy không đúng tí nào nhân, ngươi thế nhưng hội vụng trộm thích còn không dám thừa nhận. Ai nói ta không dám thừa nhận ta? Diệp Tế Phong trong lòng nghẹn chừng khí, nhìn trước mắt rung đùi đắc ý nói chuyện thiếu niên, bỗng nhiên tia chớp bàn ra tay, đem chi lạp xả lại đây, thật mạnh hôn lên. Tần Kinh Vũ không nghĩ tới hắn hội đột nhiên đánh lén, nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến trong miệng dị vật xâm nhập này mới bắt đầu phản kháng, chỉ tiếc uống rượu hơn, cả người bùn rùn, kia quyền cước tiếp đón ở hắn trên người, không giống như là kháng cự, đổ như là ỡn ờ bình thường. Lại thường đến kia ngọt tư vị, Diệp Tế Phong tim đập đều giống nhau đình chỉ, không có gì kỹ xảo, chỉ bằng nhất khang nhiệt tình, lòng tràn đầy nhảy nhót tại kia thiếu niên kiều nhuyễn cánh môi thượng loạn vô kết cấu lại thân lại cắn. Biết rõ này cử không ổn, biết rõ vi phạm lẽ thường, hắn lại khống chế không được chính mình. Ngô, người buông ra, không để ta không để, Diệp Tế Phong bất cứ giá nào, hoàn toàn không biết chính mình ở nói cái gì đó. Không phải muốn ta thừa nhận sao, hảo ta thừa nhận, ngươi thắng, ngươi câu dẫn ta thành công, ta thích ngươi, ta cái này đi cầu Minh Điện Hạ. Đi cầu tới làm cái gì, thả hắn, vẫn là như thế nào? Góc chuyện audio.com, đột nhiên nghĩ đến của hắn hạt nhân thân phận, không khỏi hơi hơi giật mình lăng. Diệp Tế Phong, đủ, Tần Kinh Vũ không thể nhịn được nữa, thừa dịp hắn thất thần hết sức, một tay lấy hắn đẩy ra, chỉ cảm thấy hứng thú dã rời. không sai, ta là câu dẫn ngươi, chính là nhất thời hảo ngoạn thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, ta hiện tại đối với ngươi không cảm giác, ngươi đi đi, về sau đừng tới. Ta không đi ta. Diệp Thế Phong trừng mắt nàng, bỗng nhiên thấy rõ phía sau thân ảnh, bất giác giật mình trụ, nam nói. A, hoàng hậu nương nương. Tần Kinh Vũ lấy lại bình tĩnh, cũng cảm giác được phía sau khẽ run không xong hơi thở, rồi đột nhiên xoay người. Cửa, một gã trung niên quý phi thẳng tắp đứng ở nơi đó, mặt mày uyển chuyển hàm xúc khí chất ôn hòa, ngũ quan có ti quen thuộc, khóe môi gắt gao mân, nhìn chằm chằm hai người tướng nắm trên tay, rõ ràng đối này cử chỉ thập phần không vui. Diệp Tế Phong gặp qua hoàng hậu nương nương. Tần Kinh Vũ sững sờ ở đương trường, thẳng đến thấy được Diệp Tế Phong tiến lên cung kính hành lễ, này mới hiểu được. Là nàng, là Tiêu Diễm nương. Nhìn đến nàng, nhất thời hiểu được của hắn hào tướng mạo nguyên tự nơi nào, mẫu tử lưỡng bộ dạng cực giống, trầm mặc không nói khi thần thái hơn nữa tương tự. Ta nương tính tình ôn hòa, người ngoài vô cùng tốt, nàng thấy ngươi, nhất định hội thực vui mừng. Đột nhiên nhớ tới hắn nói qua những lời này, chỉ cảm thấy buồn cười, hắn sẽ không nghĩ đến, nàng cùng hắn nương sẽ ở như vậy cảnh tượng hạ lần đầu tiên gặp mặt thật sự là rất lớn châm chọc. Tiểu Phong không cần đa lễ, lui ra đi. Là, Diệp Tế Phong vẻ mặt hoang mang, đem khó hiểu nuốt tiến trong bụng thật sâu liếc nhìn nàng một cái theo lời lui ra ngoài. Cửa phòng quan thượng, trong phòng hai người tương đối mà đứng. Đối vị này Nam Việt Hoàng hậu, phía trước dù chưa gặp mặt nhưng là không tính xa lạ, lúc trước lão sư giảng bài khi từng giảng quá, nàng họ Liễu, ra ở Văn Thần nhà, cùng Nam Việt Hoàng đế Tiêu Viễn Sơn hai tình đôn hậu, dục có nhị tử nhị nữ Tiêu Viễn Sơn ở phía sau cung tuy rằng còn có vài vị thiếp thất lại cũng không có điều ra. Đối với nàng đột nhiên tới chơi, Tần Kinh Vũ bất giác hoảng sợ, lạnh nhạt nói. Hoàng hậu nương nương tìm ta có việc. Liễu hoàng hậu nhìn chằm chằm nàng bị hôn sưng đỏ môi, đáy mắt vi khởi gợn sóng, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Vốn là có việc nhưng là hiện tại. Không nói cũng thế, Tần Kinh Vũ cũng không thèm để ý, xoay người hướng Lý đi. Nếu không có việc gì, vậy thỉnh trở về đi. Đứng lại, Liễu hoàng hậu thanh âm không lớn, lại đều có một loại uy nghi, Tần Kinh Vũ dừng lại, nghe được nàng chậm rãi nói. Ta không thích ngươi, Tần Kinh Vũ ha ha cười. Ta biết, bất quá không quan hệ ta không cần ngươi thích. Sớm dự đoán được chính mình nhập không được của nàng mắt nhưng nghe đến nàng chính mồm nói ra, trong lòng vẫn là hơi hơi đau đớn, bất quá không quan hệ thật sự không quan hệ. Liễu hoàng hậu sợ run một chút trong thanh âm có cực lực áp lực tức giận. Đây là ngươi đối trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Ngươi liền như vậy không cần Diễm Nhi, mất đi hắn như thế đối với ngươi. Ha ha, ta nên cảm tạ hắn sao? Ta có này hết thảy, đều là bái hắn ban tặng. Tần Kinh Vũ xoay người sang chỗ khác lạnh lùng nhìn nàng, một chữ một chút nói. Ta đối hắn, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt a. Cocchuyenaudio.com Liễu hoàng hậu đứng ở cửa, nhíu mày, làm như hạ quyết định quyết tâm, phun ra một hơi đến. Cũng thế, giống như ngươi như vậy cử chỉ tính tình, làm được đại hạ thái tử, lại làm không được ta Diễm Nhi thê, không đảm đương nổi của hắn hoàng tử phi, ngươi so với Dung Dung mềm mại ôn hòa đến, thật sự là kém quá xa. Tần Kinh Vũ bỗng nhiên trừng mắt nàng thế nhưng biết chính mình là nữ tử. Là Tiêu Diễm, là hắn nói cho của nàng, hắn đối hắn nương nói ra của nàng chân thật tính ý muốn như thế nào, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong lòng có chút hiểu được, lại có chút khó hiểu, hỏng. Chẳng lẽ lại là một cái tân âm mưu? Liễu hoàng hậu nhìn nhìn nàng, mâu quang lóng lánh, thở dài. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nói với ta lời nói thật, ngươi yêu Diễm Nhi sao? Hương hắn, nàng đã sớm nói qua, hắn không xứng. Tần Kinh Vũ đờ đẫn lắc đầu. Ta không thương hắn, ta chỉ hận hắn, hận không thể hắn chết. Ngươi, Liễu hoàng hậu lớn tiếng quát, không được gật đầu. Được rồi, ngươi đã như thế ngoan minh không hóa, ta cũng không nhu ở ngươi trên người chậm trễ thời gian, ngươi nhớ kỹ, bất luận như thế nào ta cũng không cùng giải quyết ý ngươi cùng Diễm Nhi cùng một chỗ, hết thảy dừng ở đây. Tần Kinh Vũ hào không thèm để ý cười khẽ, đi thong thả không tiễn, không đợi nàng rời đi chính mình đi trước cất bước cũng không quay đầu lại hướng nội thất đi đến. Để cho, nhìn nàng quyết tuyệt bóng dáng, Liễu hoàng hậu mặt lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi cuối cùng thở dài nói. Diễm Nhi làm cho ta truyền cáo ngươi, này đoạn thời gian hào hào đãi ở Thúy Đình, cái gì đều đừng động, làm sao đều đừng đi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt, làm sao đều đừng đi, liền như kia cá chậu chim lồng, vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Đây là hắn khiển hắn mẫu thân tới đây mục đích, hắn thật sự quá coi thường nàng. Tần Kinh Vũ dưới đáy lòng cười lạnh, thẳng thắn lưng, lại không để ý tới, đi bước một rời xa. Khách chương.